Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 550, chương 553, thế như trẻ tre. Thoáng hoảng hốt sau, Dịch Thần cùng Mạch Ly xuất hiện ở Băng Hoàng Cung trong đại sảnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong đại sảnh tụ tập không ít người. Đức Phi cùng Tổng Đốc đều ở, mặc dù mọi người đều mang theo mặt nạ che lấp tự thân khí tức, có thể Dịch Thần có thể rõ ràng cảm giác được bầu không khí phi thường quái lạ. Có một loại không tên nghẹt thở cảm. Đức Phi nhìn thấy làm chế độ công nhân nô lệ trang phục Dịch Thần sau, vội vã đi tới, nói rằng, Bao đạo hữu đi theo ta. Quý Phi nàng xảy ra vấn đề rồi. Đức Phi nhanh chóng đem chiếm được Thiên Hà Tiên Cung tin tức, trong nháy mắt nói cho Dịch Thần. Dịch Thần trên người bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng uy thế mạnh mẽ. Chu vi năm trượng bên trong người, ở cái này cỗ uy thế hạ, tất cả đều không tự chủ được lùi về sau. Thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao, tất cả mọi người đều lấy làm kinh ngạc, đều là thánh thai cảnh hậu kỳ. Đức Phi cùng Tổng Đốc kinh hãi trong lòng so với những người khác càng sâu. Dịch Thần mạnh mẽ vượt xa bọn họ. Dịch Thần thân hình hơi động, liền nhanh chóng thoán hướng về Vân Hàm Yên băng thất. Vân Hàm Yên khoanh chân ngồi ở băng trong phòng, toàn thân hào quang lượn lờ, tựa hồ đang tu luyện. Nhưng từ xóa mặt nạ dung nhan xem, Dịch Thần hai mắt trong nháy mắt đỏ chót. Vân Hàm Yên nguyên bản trong trắng lộ hồng mặt xuất hiện nhợt nhạt nhăn nhúm. Lưu Vân Tấn tóc đen cũng xuất hiện không ít tóc bạc, biết được Dịch Thần đi vào mà mở hai mắt cũng lờ mờ tối tăm, mất đi ngày xưa thần thái, dường như già lọm khọm. Ánh mắt Dịch Thần nhìn thấy này mạc trong lòng chìm xuống, vội vã ngồi xổm ở Vân Hàm Yên bên người, cầm lấy nàng đã kinh biến đến mức thô ráp tay, nói rằng, Vân Hàm, người nhất định phải chống đỡ, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt một hồi Vân Hàm Yên gò má thái dương, một tia hoa dâm tóc lúc này bóc ra. Dịch Thần không muốn liếc mắt nhìn Vân Hàm Yên, đứng dậy rời đi băng thất. Đức Phi chờ người chính ở bên ngoài. Đức Phi tỷ, giúp ta chăm nom Quý Phi, ta vậy thì đi Thiên Hà Tiên Cung ngăn cản bọn họ triển khai mệnh vận thần thông. Dịch Thần ngữ khí kiên quyết. Đức Phi chờ người vốn là còn lại nói, nhìn thấy Dịch Thần vẻ mặt sau, đều dồn dập không cần phải nhiều lời nữa. Đức Phi khẽ gật đầu, để Tổng Đốc cùng đi với ngươi. Không cần, Băng Hoàng Cung thủ hộ còn cần người. Thiên Hà Tiên Cung chuẩn bị tiêu diệt Băng Hoàng Cung, tất nhiên là phái tiên phong. Dịch Thần nói chuyện, không chờ những người khác nhiều lời, liền kích phát băng hoàng lệnh rời đi Băng Hoàng Cung Bắc Lương quận ở ngoài. Dịch Thần vừa xuất hiện, liền gặp phải một đội Băng Hoàng Cung người, thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ mang đội, mặt sau theo 10 tên Huyền Châu cảnh tu sĩ, hướng về Băng Hoàng Cung băng hồ vị trí, đang nhanh chóng tới gần. Dịch Thần vung tay lên, một đạo thiên diễm qua đi, liền giết chết 11 người. Toàn lực triển khai độn thuật, hướng về Sinh Châu phía nam bay trốn đi. Từ Dịch Thần giết chết đội thứ nhất Thiên Hà Tiên Cung tiên phong bắt đầu, Thiên Hà Tiên Cung phải đến tin tức có chút ý nghĩa. Băng Hoàng Cung dĩ nhiên có ngươi chủ động giết đi ra. Thiên Hà Tiên Cung cung chủ Thủy Sinh Vũ nhận được tin tức sau, lúc này đem tin tức hướng về Thủy Mạc trên quảng trường hết thảy tu sĩ công khai. Ai lợi hại như vậy, còn có loại dũng khí này, có bao nhiêu người đến đây? Một ít không muốn thần phục Thiên Hà Tiên Cung thế lực trong lòng mừng thầm, nếu như Băng Hoàng Cung đi tới nhiều người, chúng ta có thể phối hợp một hai. Thiên Hà Tiên Cung thực sự quá bá đạo, lần này cần để bọn họ thật dài trí nhớ, bằng không sau này chúng ta những thế lực này đều sẽ bị Thiên Hà Tiên Cung nô dịch. Càng nhiều người trong lòng bắt đầu tính toán, đối với Băng Hoàng Cung tên tuổi có lòng tin nhất định, lập tức nhìn thấy hy vọng. Nếu như Băng Hoàng Cung dốc hết toàn lực cùng Thiên Hà Tiên Cung một quyết sinh tử, đủ khiến Thiên Hà Tiên Cung bị thương, thời gian không kịp. Không nghe nói còn ở Bắc Lương quận sao, nay chạy tới món ăn đều nguội, chịu chết uổng mà thôi. Nhiều nhất còn cần 3 ngày, mệnh vận thần thông liền đem thành công, quý phi tuổi thọ cùng tu vi đều sẽ bị đánh cắp tận mà chết già. Thiên Hà Tiên Cung sẽ thêm ra một tên vô hạn tiếp cận cốc thần cảnh Nhược Thủy Tiên Tử, lời kia vừa thốt ra, những tâm tư đó di động người, bị rót một con nước lạnh thủy sinh vụ nhìn đám tu sĩ phản ứng, mang theo một tia hí ngược, tiếp tục nói bổ sung, đã quên nói cho các vị đạo hữu, Băng Hoàng Cung đến rồi một người, chính là quý phi đạo lữ chế độ công nhân nô lệ, một người. Vốn là muốn làm chàng phản đối Thiên Hà Tiên Cung thế lực. Vừa nghe lời này triệt để hết hy vọng chế độ công nhân nô lệ thực lực không sai. Có thể Thiên Hà Tiên Cung tiên phong, dĩ nhiên đi không ít. 10 cái quận thất tình ti đại tiên khiến thiếu mất một nửa sao. Dọc theo con đường này, hắn có thể không bình yên vô sự xông tới, đều là ẩn số, nhìn thấy đám tu sĩ đều lo lắng lo lắng. Thủy sinh vụ khá là thỏa mãn, chỉ cần đem Băng Hoàng Cung triệt để tiêu diệt, trước mắt những thế lực này, lại phân hóa đả kích, Thiên Hà Tiên Cung trở thành tiên triều, nhất thống tiên châu, không còn là giấc mơ cho tới Huyền Châu xâm lấn, kỳ thực là bị Thiên Hà Tiên Cung khuếch đại mà thôi. Đối phương muốn đánh tới, phi thường gian nan, coi như có thể lại đây. Cũng là rất ít mấy người sau 5 canh giờ, thủy sinh vụ nhận được tin tức, dịch thần đến Bắc Thương quận, có 8 cái tiên phong đội bị diệt, lần này hắn trong mắt lóe ra một tia mù mịt, không có sẽ đem tin tức công bố 1 ngày canh giờ sau. Dịch thần đến Bình Thủy quận giết chết 23 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Hơn 300 tên Huyền Châu cảnh tiên binh thủy sinh vụ lúc này sắc mặt song toàn đen kịt lại, dịch thần tốc độ một cách không ngờ nhanh, hơn nữa những kia tiên phong vốn là cực kỳ phân tán. Kết quả có rất ít chạy thoát, hắn không biết dịch thần đến cùng dùng phương pháp gì. Vừa có thể đạt đến phổ thông thánh thai cảnh mấy lần tốc độ, còn có thể đi truy sát cái khác tiên phong 2 ngày sau. Dịch thần đến Tương Thủy quận. Lần này có người nói còn có người trong bóng tối hỗ trợ. Đến nơi này tiên phong, hầu như là toàn quân bị diệt, thủy sinh vụ trong mắt hàn mang né qua. Nhìn chân linh tứ gia lưu ra vị trí một chút, mà ở trói buộc long trụ bên cạnh, còn có 3 người bị ràng buộc đến không thể động đậy, chính là Lưu Phù Phong, Thu Như Mộng, Tang Mẫu 3 người. Trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng núp trong bóng tối lão cung chủ. Vừa bắt đầu triển khai mệnh vận thần thông, 3 người liền không chút do dự nhào tới. Kết quả bị thủy sinh vụ hời hợt, liền cho bát, ràng buộc ở trói buộc long trụ bên cạnh. Công bố muốn ở thảo phạt Băng Hoàng Cung đêm trước, dùng để tế cờ. Cũng nói Lưu Phù Phong 3 người, chính là Băng Hoàng Cung đồng bọn, hiện tại thủy sinh vụ biết được. Ở Thánh Linh Tứ Gia Lưu Gia Sào huyệt Tương Thủy quận, dĩ nhiên có người trợ giúp dịch thần giết chết Thiên Hà Tiên Cung tiên phong. Cái kia không cần phải nói chính là người của Lưu Gia. Nghĩ tới đây, thủy sinh vụ trong mắt hàn mang càng sâu. 2 ngày bán sau, dịch thần đến Xuyên Hoành quận, thủ hộ ở Thiên Hà Tiên Cung ngoại vi, phòng ngừa những thế lực khác trong ứng ngoài hợp 32 tên thánh thai cảnh tu sĩ, 11 tên trung kỳ, 2 tên hậu kỳ tu sĩ, bị dịch thần toàn bộ giết chết. Nhưng dùng tới độc công, sau khi lấy được tin tức này, thủy sinh vụ trực tiếp đứng dậy, cười lạnh nói, các vị đạo hữu, Băng Hoàng Cung đại ma đầu chế độ công nhân nô lệ một đường mà đến. Trắng trợn không kiêng dè triển khai vô sinh đạo quân lưu lại hạ độc công, tàn sát ta Thiên Hà Tiên Cung cùng các vị đạo hữu môn hạ con cháu. Các vị đạo hữu cảm thấy nên làm gì? Đám tu sĩ tâm tư khác nhau, nhưng không có người làm ra trả lời ta không đòi hỏi các vị đối với chế độ công nhân nô lệ ra tay. Hắn cũng coi như là quý phi một cấp bậc kẻ địch. Ta Thiên Hà Tiên Cung thì sẽ xử lý, nhưng kính xin một lúc chế độ công nhân nô lệ đến rồi sau. Đại gia nhất định phải kiên định lập trường của chính mình. Đừng một bước đạp sai, trở thành Sinh Châu công địch cùng tội nhân, cho mình cùng tông môn mang đến họa sát thân. Thủy sinh vụ đối với đám tu sĩ uy hiếp nói thủy sinh. Vụ lời nói xong không bao lâu, đám tu sĩ rất nhanh phát hiện, nguyên bản thủy thanh tự nhiên bạch, được xưng chưa bao giờ một tia mây đen Thiên Hà quận. Lúc này lại bị cuồn cuộn mây đen che đậy, tia sáng một hồi ảm đạm xuống, đồng thời nương theo sấm vang chớp giật, một bộ trận bão muốn tới điềm báo cái này tình hình. Để đám tu sĩ đều dồn dập suy đoán, đặc biệt cảm nhận được cuồn cuộn mây đen trong, ẩn chứa khổng lồ thiên lôi lực lượng sau chỉ có thiên lôi môn trưởng môn nhân Khánh nhìn xa. Trong mắt lóe ra một tia kinh hãi, tự lẩm bẩm, lôi kiếp, đây là lôi kiếp, lẽ nào Thiên Hà Tiên Cung còn có lá bài tẩy, có ngươi ở lên cấp cốc thần cảnh, này lôi kiếp thật đáng sợ, hẳn là nghe đồn trong lục đạo lôi kiếp. Ta e sợ một đạo đều không chống đỡ được, đám tu sĩ nghi ngờ không thôi. Tâm tư khác nhau Thiên Hà Tiên Cung người, nhưng càng là nghi hoặc, lẽ nào Thiên Hà Tiên Cung còn có bực này lá bài tẩy? Có thể hiện tại lấy ra đối phó chế độ công nhân nô lệ. Có chút giết gà dùng đao mổ trâu ý tứ, hẳn là dùng để uy hiếp trên quảng trường đám tu sĩ mới đúng. Đây là một ít ngoại vi thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cùng với trung kỳ tu sĩ ý nghĩ mà Bạch Vân Đoàn trên 12 tên hậu kỳ tu sĩ. Đều có chút hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nghi hoặc hỏi dò đối phương. Cuối cùng cũng không biết cuối cùng đều đưa ánh mắt nhìn phía trói buộc Long Chủ. Bên trong hào quang lấp lóe, lão cung chủ tự nhiên thủy một thánh thai đang ở bên trong. Chính đang sử dụng mệnh vận thần thông lúc này tự nhiên thủy cùng dạng cảm nhận được bầu trời biến hóa, nhưng không cách nào phân tâm, chỉ là nhàn nhạt dùng thần thức truyền âm. Không cần ngạc nhiên, đây là cái kia tiểu tà tu lôi kiếp, hắn chỉ cần dám ở chỗ này dừng lại, không cần chúng ta động thủ, lôi kiếp đều có thể đem hắn chém thành bột mịn. Nghe được tự nhiên thủy một Bạch Vân Đoàn trên 12 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, trong mắt đều né qua một tia nghiêm nghị không bao lâu. Ở mọi người bừng tỉnh trong ánh mắt, nơi chân trời xa, một đạo kim thanh hào quang bắn nhanh mà đến. Phía sau theo lượng lớn rít gào sấm sét trong lúc nhất thời bầu trời hắc vân cuồn cuộn. Thiên địa ở trong tiếng nổ rung động 71 điện thoại di động hả? PP đọc sách thần khí, Baidu siêu then chốt từ, thư trường, PP hoặc trực tiếp phỏng vấn chính thức trang web đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.